yêu em vĩnh viễn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hè theo thứ tự, cơm nước no nê, mọi người đều đã trở nên thân thiết cơn nâng đã như muốn dỉ ra ngoài. A Vĩ và lão Hoắc nãy giờ đã không nhịn được nữa rồi. Năm lần bảy lượt muốn đứng dậy lại gần chỗ Phong ca nhưng đều bị mọi người ấn xuống. Không được, nhiều người như vậy, căn bản là không có cách nào để làm cùng nhau. Chia nhóm đi, mặc dù ai nấy cũng đồng ý nhưng vừa đề xuất được mấy phương án thì đều có người phản đối. Hổ Từ, cậu muốn chơi mặt trược hay poker? Lưu Ngôn hỏi, có mấy bộ bài poker, sao vậy? Thế thì tốt, đầu tiên chúng ta bốc thăm, chọn ra 3 người trước, còn lại 7 người đánh bài poker, ai thắng nhiều hơn thì được làm trước. Lưu Ngôn vừa nói vừa không nhìn được mà kha kha cười. Ý tưởng này đúng là có điểm rất hài hước nhưng mà cũng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn. Cho nên mọi người đều đồng ý, nhưng mà mọi người đều chỉ biết chơi đấu địa chủ, với lại 7 người cũng không dễ chia. Nếu không thì như này đi, Hổ Tử, hôm nay đông người như này thì cậu tốt hơn hết là trông Tiền Phong đi. Dư lại 6 người là vừa đủ chơi poker, lão Trương lo có người quá thô lỗ sẽ làm Phong ca bị thương, mong tôi có thể luôn ở cạnh trong mọi trường hợp. Đối với đề nghị này, mọi người cũng không vô liêm sỉ tới nỗi có ý kiến. Hoắc Khải, Lưu Ngôn với lão Lý rút thăm trước. Tôi lén liếc mắt nhìn Lưu Ngôn một cái, phát hiện ý cười cậu ta giấu ở khóe mắt. Quả nhiên, Lưu Ngôn ăn gian, cái người này, con, của Hoắc Khải đã cứng đến mức thò đầu ra khỏi dây quần, bước 2-3 bước tới chỗ chúng tôi, một tay ôm lấy lưng Phong ca, một tay mò xuống háng anh, hô to một tiếng, thế mà lại bế được Phong ca lên, đi về phía phòng ngủ. Lưu Ngôn và lão Lý cũng theo vào, mấy người chúng tôi cùng ra tay, rất nhanh đã quét tước xong bãi chiến trường, dọn dẹp sạch sẽ đống bát đũa. Tôi đi lấy bộ bài poker, còn tìm 2 bộ giấy viết cho họ dùng để ghi điểm số. Trên bàn ăn một là một tổ, lão Trương, Tiểu Võ và Thuận Tử một tủ. Trên bàn trà một tổ, Triệu Đầu, Đại Quân với A Vĩ một tủ. Âm thanh trong phòng ngủ đã nổi lên 4 phía. Khi tôi đã sắp xếp xong xuôi và bước vào phòng ngủ, lão Hoắc đang nhấc chân Phong ca lên nện mạnh. Lão Lý thì đứng ở mép giường cắm vào miệng anh. Mà Lưu Ngôn đang nằm trên người Phong ca thì đang ngậm, một tay nắm lấy chân anh, một tay thì chùm lấy trứng rái, nhìn chằm chằm vào con. Của lão Hoắc ra ra vào lỗ đít của Phong ca. Thấy tôi đi vào, Lưu Ngôn ở mép giường đứng dậy nhường vị trí cho tôi. Phong ca nhà con, đen bự của lão Lý ra, dùng một tay vuốt ve nó còn một tay thì giữ chặt con. Trắng bự của Lưu Ngôn, ngậm trong miệng, một trắng một đen luân phiên ra vào miệng Phong ca. Con, của Phong ca đã dựng cứng ngắc, lỗ tiểu đã dỉ đm thủy. Tôi bò lên người Phong ca, dùng tay đè lại con. Anh, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn dọc theo cái lỗ đít đã bị lão Hoắc mở ra, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm lắp bắp đùi bóng loáng, mịn màng của Phong ca, liếm đến lỗ đít đã bị. Bự nong đến không chút nếp nhăn, Phong ca đang ngậm, bự rên rỉ một tiếng, sau đó thì bình tĩnh lại, cơ thể bắt đầu run rẩy. Lão Hoắc thong thả cắm vào, cúi đầu nhìn lưỡi tôi con. Lão và lỗ đít Phong ca dính vào một chỗ, không bao lâu liền nhịn không được hét lớn một tiếng rồi dùng sức nắp về phía trước, bụng nhỏ rắn chắc đẩy đỉnh đầu tôi trở về, tôi đành phải chuyên tâm bú cu Phong ca. Đầu khớp Phong ca rất to tròn, rất dẻo dai, ăn vô cùng ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như vậy trong chốc lát, Phong ca lại phát ra tiếng rên rỉ, một tay anh đè đầu tôi, không cho tôi cử động. Bự trong miệng tôi không ngừng to lên. Tôi biết rằng nếu bú thêm tí nữa thì Phong ca sẽ bắn, nhưng đêm nay còn bị luân phiên như này, vẫn nên để dành ít đạn thì hơn. Bình Bốn Huyền, đề nghị mở kênh mục bang cho anh Hồ. Vì vậy tôi nhà con, Phong ca ra, cơ thể căng cứng của anh cũng lập tức thả lỏng. Tôi xoay người lại cưỡi trên người Phong ca, dùng bộ phận sinh dục trà sát con. Trơn tuột của anh theo mỗi lần đâm thọc thô bạo của lão Hoắc thì mông tôi cũng bị bụng lão Hoắc hốc theo thật ấm áp. Tôi ngậm đầu ti Phong ca trong chốc lát rồi hôn cổ anh. Ở nơi nào đó tôi thậm chí có thể cảm nhận được hình dáng con. Của lão Lý và Lưu Ngôn đang thọc họng anh. Đầu Phong ca ở dưới háng bọn họ, tôi chỉ có thể nhìn thấy cái cằm gợi cảm của anh, bèn ngấu nghiến hôn nó. Hai con, bự một trắng một đen cách trước mặt tôi mấy cm cùng nhau đâm thọc vào cái miệng mềm mại của Phong ca. Nước miếng của Phong ca và DM thủy của hai người đã chảy đầy mặt rồi. Lão Hoắc để tội. Một lát, Lưu Ngôn không nhịn được nói. Được, lão Hoắc buông chân Phong ca ra, lột bao, nhường vị trí cho Lưu Ngôn, đứng bên cạnh với lão Lý. Một bàn tay của Phong cầm lấy con, đen bự, đặt hai cái quy đầu to gần bằng nhau chung lại một chỗ rồi lè lưỡi liếm. Hai người cùng nhau dùng sức vậy, nhét được hết hai cái đầu khớp vào trong miệng Phong ca. Miệng Phong Ca bị căng đến chật chội, không thể đút sâu thêm được nữa, đành phải dùng đầu lưỡi liếm quanh hai cái đầu khắc. Phía sau tôi cảm giác chân của Phong Ca lại bị nhấc lên lần nữa, một cái bụng mềm mại, mọng nước như của phụ nữ húc vào mông tôi, vậy mà rất thoải mái. Lưu Ngôn lúc này đã đút vào lỗ đít Phong Ca rồi. Ngôn Tình hài, phía trước lão Hoắc đã đút nguyên con vào cổ họng Phong Ca chậm rãi nắc, mỗi lần rút ra thì đều có thể nghe được tiếng thở gấp dồn dập của Phong Ca. Con, bị bú đến ướt đẫm của lão Lý đập vào mặt Phong Ca, phát ra tiếng bạch bạch. Một lát sau, Hoắc Khải rút ra, lão Lý thọc vào rút ra nguyên cây, lão Hoắc cầm con của mình rồi dùng quy đầu bôi DM thủy lên miệng Phong Ca. Sau khi làm như vậy hơn 10 phút, Lưu Ngôn lợi dụng lúc tôi rời khỏi người Phong Ca để đề nghị đổi tư thế, lão Hoắc với lão Lý nằm song song, nửa người trên của Phong Ca ở trên giường để khẩu giao cho bọn họ, còn Lưu Ngôn thì đứng ở mép giường phập. Phong Ca cứ chồng đít như vậy để bị một bên liếm tới liếm lui hai con đen bự, lão Hoắc với lão Lý cũng ôm nhau âu yếm. Tôi cũng ngồi trên mặt đất ôm lấy tấm lưng mềm mại mượt mà của Lưu Ngôn mà giở trò. Làn da đẹp như vậy, khó trách trước nhập ngũ luôn bị mọi người quấy rối. Dưới sự vuốt ve của tôi, Lưu Ngôn càng lúc càng nâng, mông cũng đầy càng lúc càng nhanh. Tôi để ở dưới háng Lưu Ngôn cọ trứng dài anh ta, theo động tác đâm chọt của Lưu Ngôn thì đầu khớp của tôi cũng từng chút chạm vào tinh hoàn mềm mại của Phong Ca, rất là sướng. Rất nhanh, Lưu Ngôn đã không chịu nổi, đâm mạnh vài cái rồi nằm bất động trên người Phong Ca thật lâu vẫn không muốn xuống dưới. Lão Hoắc nhảy xuống giường, đẩy Lưu Ngôn ra. Già rồi thì đừng chiếm chỗ, đi đi, con, Lưu Ngôn đã mềm xuống, bên trong bao cao su đã chứa không ít tê ân trùng màu trắng. Lưu Ngôn không nói tiếng nào ngã lên giường, ghé vào miệng Phong Ca, mặc kệ Phong Ca đang ngậm của lão Lý trong miệng mà hôn lấy khóe miệng anh, lột cái bao đầy tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân trùng ra khỏi, ném lên đùi, vô cùng dâm đãng. Hoắc Khải lại đeo bao, không chút khách khí mà đâm vào lỗ đít Phong Ca, vừa phập phành phạch vừa nói với Lưu Ngôn. Đi đi, xem ai thắng, để tôi ở lại một chút đã. Lưu Ngôn không muốn rời xa Phong Ca, miệng lẩm bẩm nói. Đi đi, nhiều người chờ như vậy, sức trâu như cậu, lát lại cứng thì vào. Lưu Ngôn vừa mới đứng dậy đi vứt bao thì lão Lý đã quỳ xuống, ôm đầu Phong Ca thô bạo đút nguyên cây vào trong miệng anh. Phong Ca nằm đó, bị hai con một trước một sau nắc đến run rẩy, mặt trướng đỏ bừng. Hoắc Khải thấy không đã ghiền, xoay Phong Ca 90 độ thành tư thế nằm nghiêng, một chân ở mép giường, một chân thì khiêng trên vai, banh hai chân Phong Ca ra ôm chân nắc mạnh. Triệu Đầu và Tiểu Võ tiến vào, xem ra người giỏi thì đánh bài cũng giỏi. Lão Lý thấy bọn họ tiến vào thì rút ra khỏi miệng Phong Ca, xuống đất, một tay tuốt mình, một tay duỗi tới dưới háng Hoắc Khải, xoa nắn chỗ kết hợp của hai nơi. Nơi đó đã ướt đẫm. Lúc này Hoắc Khải đã ướt đẫm mồ hôi, chật vật không thôi, Phong Ca há to miệng, thở hổn hển như con cá mắc cạn. Triệu Đầu và Tiểu Võ đã nhanh chóng cởi quần lót ra rồi leo lên giường, đưa hai con bự tới trước mặt Phong Ca. Cách chương.